Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thứ 329 chương huyền tôn nguy hiểm. Dạ Phi Nhi lấy ra thủy, một người uống một chút, của nàng giọng nói đều nhanh bốc khói, khổ ép bọn họ chỉ có thể tiếp tục chạy, tuyệt đối không có thể dừng lại. Phi Nhi, vi phụ ôm ngươi, Tuyệt Vô Hàn đem nàng ôm lấy đến liền chạy. Ân, không cần, như vậy càng chậm mơ siêu, Dạ Phi Nhi giãy cởi ra. Hai người chắp tay tiếp tục cuồn cuộn, hắn vừa mở hư không hao phí 9 tầng linh lực, hiện tại tại sao có thể lại nhượng hắn lại tiêu hao thẳng dư linh lực đâu? Cho dù hắn các vừa lại ăn linh đan, cũng không có nhanh như vậy khôi phục linh lực. Tuyệt Vô Hàn cười cười, kéo chặt tay nàng, mang theo nàng về phía trước chạy. Vô thượng chi cảnh, Tuyệt Vô Dạ bên trong tầm cung, huyền tôn nằm ở trên giường, sắc mặt than trì, hô hấp yếu ớt, đã thoi thóp một hơi. Sư phó, đêm nhi nên thế nào cứu ngài? Ngài nhất định phải chống đỡ. Đẳng ca ca và hoàng tẩu về a, bọn họ nhất định có thể cứu ngài. Đêm nhi chỉ còn lại có ngài một trưởng bối. Ngài nhất định phải kiên trì. Phàm Trần và Khuynh Tâm Đô vẫn chờ ngài dạy hắn các tu luyện đâu. Ngài ngàn vạn không thể có việc a. Tuyệt Vô Dạ luống cuống tay chân cho huyền tôn xử lý trên người thương. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của hắn, huyền tôn là vì cứu hắn, vì vô thượng chi cảnh mới có thể bị ma quân thương nặng như vậy. Hắn lão nhân gia vốn có liền ẩn cư nhiều năm, không hỏi thế sự, nhưng là vì bọn họ ca lưỡng, vì vô thượng chi cảnh trả giá rất nhiều, bọn họ cả đời này thế nào còn cũng còn không xong. Bây giờ còn thoi thóp một hơi, đáng trách hắn tu vi không đủ, cứu không được hắn sư phó. Mấy vị trưởng lão và hộ pháp đứng ở một bên, cũng lắc đầu thở dài. Bất lực, ngoài cung, bóng đêm đã sâu, trên trời không trăng không sao. Gió thu bừa bãi hiu quạnh, cấp này đen kịt đêm tăng thêm một tầng bi thương. Vô thượng chi cảnh bầu trời, đột nhiên hé một dài nhỏ người. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi, siêu, một chút. Bay ra hư không đường hờ mơ siêu phía sau bọn họ hư không, phanh, một tiếng đóng. Vù vù hô, nguy hiểm thật, Dạ Phi Nhi nằm bò ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng, thở không ra hơi thở phì phò. Bọn họ hao hết linh lực mới bay ra ngoài. Hư không đường hầm nội bạo ngược tiêu phong. Có thể nói nàng ở trong sa mà gặp được bảo cát như nhau khủng bố. Người người đều nói nhân định thắng thiên, nhưng là kinh khủng như vậy hiện tượng tự nhiên lại có bao nhiêu người có thể thắng được. Lại nhìn bọn họ y phục trên người, đã sứt mẻ không chịu nổi, bị tiêu phong xé xả cơ hồ áo không đủ che thân. Hai người không kịp cái khác, Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên mở vô thượng chi cảnh bầu trời một mắt trận. Hai người rơi vào đế cung trong vườn hoa. Ai, người tới a? Có người xông vào đế cung, đế trong cung hộ vệ xả giọng nói hô to. Trực tiếp thuấn di qua đây vây quanh Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người. Là bản đế, Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng nói ba chữ. Xung quanh hộ vệ thoáng cái tượng nhìn thấy thái dương như nhau. Trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ đế cung đồ ấm áp. Tuyệt Vô Dạ và các trưởng lão lắc mình ra. Thấy Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trên người rách nát đồ y phục. Trong nháy mắt sẽ không tốt. Ca ca, hoàng tẩu, các ngươi thế nào, thương có nặng hay không? Tuyệt Vô Dạ thiếu chút nữa đứng không vững. Liên ca hắn gặp chuyện không may sao? Chủ thượng, đế hậu, các ngươi đây là gặp được người nào? Thương nặng như vậy, các trưởng lão trước mắt đô trong nháy mắt biến thành màu đen. Chúng ta không có việc gì. Chỉ là nhượng hư không đường hầm Lý Tiêu Phong cắt rách quần áo. Sư phó ở đâu? Tuyệt Vô Hàn cắn răng. Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem tứ đại hộ pháp và thương ưng theo trong không gian phóng ra. Cùng ở đoàn người phía sau. Trời ạ, các ngươi là theo từ đâu xuất hiện? Một trưởng lão quay đầu lại thấy thanh ảnh chờ người. Còn tưởng rằng là hắn hoa mắt, nhìn kỹ là người sống. Ha ha, cứ như vậy mạo ra tới. Bảo mật phi ảnh nhíu mày cười ta, nhượng mấy trưởng lão khí mặt đô đen, thế nhưng có đế quân và đế hậu ở, bọn họ nào dám nói cái gì, ca, ngươi là xé rách không gian, và hoàng tẩu theo hư không đường hầm lý đi tới. Tuyệt vô dạ há to miệng, không sai, đêm, sư phó thế nào? Dạ phi nhi bước nhanh hơn, lòng nóng như lửa đốt, sư phó rất không tốt. Tuyệt vô dạ hơi thở thoáng cái liền trầm thấp. Không có chuyện gì, chúng ta này để sư phó khôi phục như lúc ban đầu, dạ phi nhi nắm chặt tuyệt vô hàn tay nói. Hoàng tẩu, này nói dễ vậy sao? Hoàng đệ đều nhanh vội muốn chết, các ngươi lại không trở lại. Đêm liền hỏng mất, mắt thấy sư phó thoi thóp một hơi, ta lại cứu không được hắn, là ta vô năng. Tuyệt vô dạ thật sâu tự trách. Này không phải lỗi của ngươi, sư phó coi chúng ta như con đẻ, thời khắc nguy hiểm nhất định sẽ liều mình tương hộ. Yên tâm, này món nợ bản đế hội đòi lại tới. Tuyệt vô hàn thanh âm như băng, rơi vào mỗi người trong tai, đồ sẽ cho người sợ. Trời đã sáng, bọn họ khẳng định còn có thể lại đến. Tuyệt vô dạ ninh mày, ta còn sợ bọn họ không đến đâu, ngày mai sẽ là chúng ta lúc báo thù. Dạ phi nhi hừ lạnh. Khi nói chuyện mọi người đã tới Tuyệt vô dạ tầm cung, trước cửa hộ vệ vội vàng mở cửa cung nghênh tiếp Tuyệt vô hàn và dạ phi nhi đi vào. Tuyệt vô hàn xua tay ngăn cản mọi người hành lễ. Sư phó, dạ phi nhi thấy huyền tôn sắc mặt, phía sau lưng đô xuất mồ hôi. Tuyệt vô hàn chặt mân môi mỏng, cho hắn sư phó bắt mạch. Dạ phi nhi lấy ra một bình nhỏ băng tủy nước ngọc đặt ở trong tay Tuyệt vô hàn. Đêm, đỡ sư phó khởi đến, hảo. Tuyệt vô hàn đem băng tủy nước ngọc đảo tiến huyền tôn trong miệng. Thủ đoạn thúc dục linh lực, nhanh hơn nước ngọc hấp thu. Sau đó mọi người bắt đầu đằng, các trưởng lão đô không rõ chân tướng, như vậy thì tốt rồi sao? Không cần bắt tay vào làm cứu người sao? Tỷ như chuyển vận linh lực chữa thương đằng, một khắc đồng hồ hậu, huyền tôn mở mắt ra, quanh thân phát ra chói mắt bạch quang, hắn bỗng nhiên làm lên đến ngồi xếp bằng, trong điện nhiệt độ không ngừng kéo lên. Trời ạ, này thái tà hồ đi, sư phó đây là ở thăng chức. Vừa còn thoi thóp một hơi, chỉ có thể nằm, bây giờ lại ở thăng chức. Tuyệt vô hàn không nói gì. Hoàng tẩu vừa cấp sư phó uống là cái gì? Thần kỳ như vậy. Tuyệt vô dạ mắt ba ba nhìn dạ phi nhi. Thứ tốt, người cũng quá yếu, bây giờ còn là thần hoàng. Nhạ, vội vàng đi thăng chức. Dạ phi nhi tắc cho tuyệt vô dạ một bình nhỏ băng tủy nước ngọc, đem hắn đẩy qua một bên. Những người khác đều nổ đom đóm mắt nhìn dạ phi nhi. Kia là vật gì, uống là có thể thăng chức, cầm đi phân, mỗi người chỉ có thể uống một bình nhỏ, bằng không thân thể liền hội nổ. Đô tìm yên tĩnh địa phương thăng chức đi, ngày mai chúng ta muốn đại khai sát giới. Dạ phi nhi lấy ra một bình lớn băng tủy nước ngọc đưa cho các trưởng lão, đem mọi người đều đuổi đi. Trong tầm cung trừ bọn họ ra chỉ còn lại có tứ đại hộ pháp và thương ưng. Thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Hết chương.